Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, chương 669, tức hổn hển lấy thuyết pháp. Khi nghe thấy Sang Thủy Tông đệ tử tin tức truyền đến về sau, mấy cái này trưởng lão hiển nhiên đã có chút không bình tĩnh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến bây giờ là cái tình trạng. Bọn hắn mỗi người tu vi cũng không tính là thấp, mà lại kinh lịch sự tình cũng rất nhiều. Ô Sa lĩnh loại này địa phương, thế lực khắp nơi hỗn tạp. Bọn hắn trước khi tới, liền đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, nhân tộc lại sẽ xuất hiện thò một chân vào. Ngươi nói cái gì? Thế mà còn có một cả nhân tộc bên trong người. Cầm đầu cái kia hai bước đảo tôn muốn một lần nữa xác nhận. Từ ngữ khí của hắn bên trong, có thể nghe được, hắn cầm thái độ hoài nghi. Nhân tộc cùng vu tộc quan hệ bày ở nơi đó, thiên hạ mấy tộc ai không biết. Cho nên lần nữa hỏi ra lời, cái này đến đây báo tin đệ tử không có bất cứ chút do dự nào. Kiên định gật đầu, xem như cho hắn một cái đáp lại. Cũng không phải hắn không muốn trả lời lên tiếng, chỉ là tại hiện tại loại tình huống này, hắn có chút làm không rõ ràng tình trạng, thậm chí có chút phát ra tiếng khó khăn. Trời biết, hắn vừa mới chạy về tới thời điểm, đến cỡ nào hung hiểm, trong rừng rậm, lúc nào cũng có thể sẽ giết ra một cái tu sĩ. Muốn lấy tính mạng bọn họ, đi theo cái này hai bước đạo tôn sau lưng kia hai cái một bước đạo tôn. Tương hỗ nhìn nhau một phen, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, đã sớm đã tại trong lòng mặt diễn thử vô số lần. Cuối cùng vẫn là không có tính tới cái này một bước. Làm sao bây giờ? Các vị trưởng lão không cách nào bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, tràng diện có chút hỗn loạn. Sư huynh, ta cho rằng, chuyện này nhất định phải sớm cho kịp báo cáo Sang Thủy Đại Đế. Trong đó một cái trưởng lão đối cái này hai bước đạo tôn mở miệng nói ra. Ngay tại cái này hai bước đạo tôn do dự thời điểm, mấy cái khác trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng. Đã tất cả mọi người cho rằng như vậy, tiếp xuống tới hắn cũng không có nói tiếp. Nhưng là tất cả mọi người biết, hắn xem như đồng ý. Rất nhanh, cái này hai bước đạo tôn liền đánh ra một đạo ngọc giản. Lời nói phân hai một bên, Sang Thủy Đại Đế cùng với 12 tổ vu, cẩn thận suy tính lấy thú tộc hành động. Về phần Sang Thủy Tông đệ tử đến đây Ô Sa lĩnh tìm kiếm văn diễm sự tình, sớm bị hắn xem như một bước không lời không lỗ cờ. Thành càng tốt hơn, không thành, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Hiện tại chẳng qua là vấn đề thời gian. Sang Thủy Đại Đế tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đây hết thảy sớm muộn đều sẽ giải quyết. Mà Dương Mi đạo nhân cái kia đệ tử sớm muộn sẽ bị hắn cho tìm tới. Liền xem như Dương Mi đạo nhân lão già kia không phối hợp hắn, thì thế nào đâu? Đến cuối cùng sự tình còn không phải dựa theo hắn trong lòng nghĩ tưởng như thế phát triển. Ngay tại hắn âm thầm đắc ý thời điểm, trước mặt hào quang lóe lên, tiếp đến từ Ô Sa lĩnh bên kia ngọc giản. A, thật đúng là suy nghĩ gì liền có cái gì. Xem ra những người này đã tìm đến Dương Mi cái kia đệ tử. Tiếp xuống tới sự tình liền muốn dễ làm rất nhiều. Sang Thủy Đại Đế lơ đãng nói ra âm thanh, không chút nào che giấu mình chân thực ý nghĩ, chỉ bất quá hiện thực lại là ba ba đánh mặt. Xem hết ngọc giản bên trên nội dung, Sang Thủy Đại Đế trên mặt trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Quả thực là khinh người quá đáng. Nhân tộc là khi dễ ta vu tộc không có năng lực, không có nhân tài sao? Nếu như vẻn vẹn ma tộc cùng thú tộc sự tình, hắn ngược lại không về phần phát như thế lớn tính tình. Nhưng là hiện tại đã có nhân tộc lẫn vào trong đó. Cứ việc cho tới nay, nhân tộc cùng vu tộc ở giữa mạo hợp ý không hợp, chí ít bọn hắn tới một mức độ nào đó vẫn là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. hiện tại nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện loại chuyện này, đồng thời còn để hắn tổn thất không ít đệ tử. Hắn tuyệt đối không thể tha thứ loại chuyện này phát sinh. Người tới, vừa dứt lời, liền có mấy cái một bước đạo tôn đi vào trước mặt hắn, mỗi người đều phi thường dáng vẻ cung kính. Đại đế, những người này còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là trông thấy Sang Thủy đại đế sắc mặt không tốt, tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Nhân tộc khinh người quá đáng, mấy người các ngươi theo ta đi nhân tộc Nguyên Thủy chi địa, ta nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Không nói đến Sang Thủy đại đế sẽ làm ra sự tình gì, nhưng là chỉ là vừa mới nói chuyện khí thế, liền biết tiếp xuống tới chỉ sợ sẽ không như vậy thái bình. Sang Thủy đại đế đi nhân tộc bên kia lấy thuyết pháp, cũng không có muốn động thủ ý tứ. Huống chi nhân tộc bên kia có Hữu Sào đại thần, vô luận như thế nào hắn đều không có phần thắng, cho nên mang theo những này thủ hạ cũng không có trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Nhà mình đại đế đã làm quyết định, những này một bước đạo tôn cũng không tốt nói cái gì, đành phải cùng ở phía sau hắn. Nhân tộc bên kia còn không biết phát sinh nhiều chuyện như vậy, chỉ là đưa cho Văn Sơn 10 cái một bước đạo tôn. Về phần Văn Sơn phải làm những gì, bọn hắn cũng không phải không quan tâm, chỉ bất quá không có gặp được nguy hiểm tính mệnh sự tình, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Huống chi Văn Sơn từ khi đạt tới Ô Sa lĩnh, biểu hiện của hắn biết tròn biết méo, sát phạt quả đoán, như thế khiến Hữu Sào đại thần có chút vui mừng. 3 ngày sau đó, báo Sang Thủy đại đế mang theo bộ hạ của hắn đã đến chúng ta thánh địa. Hữu Sào đại thần ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, lập tức liền có người đến đây bẩm báo. Ồ, nghe vậy, Hữu Sào đại thần từ từ mở mắt, hắn liền biết Vu tộc vô cùng có khả năng không giữ được bình tĩnh. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Sang Thủy đại đế vậy mà lại tự mình mang người đến đây lấy thuyết pháp. Xem ra, Văn Sơn cái này tiểu tử biểu hiện coi như không tệ. Không phải, Sang Thủy đại đế cũng sẽ không như thế tức hổn hển. Đã tới, liền để bọn hắn vào đi. Trước đem bọn hắn đưa vào thánh điện, ta sau đó liền đến. Hữu Sào đại thần cũng không sốt ruột, chậm rãi nói, đến đây bẩm báo người đạt được Hữu Sào đại thần phê chỉ thị. Lui xuống, một bên khác, Thánh Sơn trước đại điện, ngươi là cái gì đồ vật? Ta đến các ngươi bên này, ngươi thế mà còn để ta đứng ở bên ngoài chờ lấy. Sang Thủy đại đế đã mảy may không để ý tới hình tượng, không chỉ có như thế, đã bị tức có chút giơ chân. Nếu không phải kiêng kỵ cái này Hữu Sào đại thần năng lực, hắn đã sớm nhịn không được muốn động thủ. Hắn ngược lại là nghĩ biết nhân tộc đến tột cùng là cái gì ý tứ, tại sao phải cùng bọn hắn đối nghịch. Thật là lớn hỏa khí. Không biết tại cái gì thời điểm, Hữu Sào đại thần đã xuất hiện ở thánh điện chủ vị, con mắt híp lại, bộ dáng cười mị mị, nhìn dị thường hiền lành. Chỉ bất quá đây hết thảy đều là giả tượng, tại nhìn thấy Hữu Sào đại thần về sau, Sáng Thế đại đế mới hơi có một chút thu liễm, thực không dám giấu giếm. Ta Sang Thủy tông môn hạ mấy cái trưởng lão đều chết bởi nhân tộc chi thủ, thiên hạ ai không biết nhân tộc là ngươi Hữu Sào tại thống lĩnh. Hôm nay đến nơi này đến chính là đòi một lời giải thích, các ngươi vì sao muốn làm ra như thế bội bạc sự tình. Sang Thủy đại đế mảy may không đề cập dưới tay hắn người đến Ô Sa lĩnh bên kia mục đích, ngược lại trực tiếp chất vấn, không biết lời này bắt đầu nói từ đâu. Rất hiển nhiên, Hữu Sào đại thần là cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Sang Thủy đại đế trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Đối với việc này, thật sự là hắn có chút đối lý, mà lại phái ra nhiều người như vậy, cũng đích thật là có hắn tư tâm, nhưng là những này đều là quyết định không thể nói cho đối phương. người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta tin tưởng, phát sinh sự tình, ngươi hẳn là đã sớm đã rõ ràng. Hữu Sào đại thần khóe miệng, khơi gợi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.